Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với nội dung tập số 10 của bộ truyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa, một bộ truyện đang được quý vị rất là yêu mến. Rất cảm ơn quý vị vì điều đó và mong quý vị là tiếp tục yêu mến chúng tôi nhiều hơn nữa bằng cách đăng ký kênh cũng như là chia sẻ cảm xúc của quý vị sau khi nghe truyện, chia sẻ rộng rãi những cái câu chuyện chúng tôi phát hành trên cái kênh mới này để ủng hộ cho team Radio Tình Yêu cũng như là cho cá nhân của tôi. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến nội dung của tập số 10 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật là thú vị. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Em là nhà của tác giả Lan Rùa qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 10. Hơi buồn nhưng không cam tâm, cho nên muốn thử xem thế nào. Mình cố gắng chống tay lên má, ánh mắt nhìn anh ngây ngốc, nhìn chằm chằm luôn. Lúc nào anh đưa mắt về phía này chắc chắn thấy mình đang si mê. Kết quả thật là bất ngờ, giáo sư bị ngắc ngứ mấy lần. Tất nhiên anh rất nhanh lấy lại được phong độ, nhưng thôi cũng đủ để cho mình sướng. Tiếc là người ta không phải dạng vừa đâu. Bạn nữ ngồi bàn cuối, mời bạn chứng minh giúp mình ví dụ hai trong tờ photo. Ặc, giết nhau à? Mình sao dám gây sự trong lớp của anh? Không có cách nào đành phải đứng dậy. Tiếng anh à, mình dình cũng được đấy. Chứng minh không có nhóm nào bậc 160 là đơn giản, có phải vậy không? Cái mẹ gì thế, đến đơn giản hay phức tạp cũng phải chứng minh. Các bạn âu yếm nhìn mình, cái con hồ ly kia đang nhếch mép cười tủm, vừa ngượng vừa bực. Bây giờ bảo chứng minh 160 chỉ hết cho năm, may ra còn làm được đấy. Chứ cái này thì tịt luôn, biết làm sao. Ai bảo mình gây sự với anh trước? Thầy ơi, em không làm được. Lý nhà lý nhí, xấu mặt xấu mũi quá đi mất. Được rồi, mời bạn ngồi xuống, mời bạn nam bàn thứ hai. Sợ rồi, chẳng dám trêu ghẹo giáo sư nữa. Học một tiết chán quá nên thôi, về quán làm cơm cho anh. Anh nói hôm nay bận cho nên mình làm sushi, ăn cho nó tiện. Sushi mình làm hay người khác làm, anh có khả năng nhận ra đấy. Kể cả khi hai miếng giống hệt nhau, bởi vì mình trộn thêm một ít cream cheese vào bên trong cơm mà. Các quán ở đây chủ yếu là họ trộn dầu vừng hoặc là giấm thôi. Hiếm nơi nào làm như mình, vì có người không ăn được ngậy. Làm xong lại tí ta tí tởn ra trường tìm anh. Tầm này chắc là tan rồi đấy. Đang hớn hở thì đâm sầm phải con điên nào đó. Dưới chân truyền đến cảm giác đau buốt. Bà nhà nó dép với chẳng guốc cắn đinh hay sao? Mày mù à? Không, là ta cố tình đấy. Mịa láo thật. Học thức thấp thì ăn phận ở nhà, những chỗ này mày đừng có nền đến. Nó ghét sát tay của mình dằn dậy, điền vãi. Mình nóng hết cả người và cho nó một cái. Nói chung thì cũng khá mạnh tay, kêu búp tỏ lắm. Thế nào mà mắt của nó đang dương dương tự đắc, đã chuyển sang ủy khuất, đỏ hoe được rồi. Mình cứ linh cảm có chuyện chẳng lành ấy. Đúng như dự đoán, có tiếng bước chân đi tới quay lại. Ôi nhục, mắc mưu con cáo. Chỉ một phút lơ là dại dột. Thầy ạ, không có chuyện gì đâu, thì đừng trách Nguyệt nhé. Nó chắc hiểu nhầm ý em thôi ý à. Đờ mờ, nước mắt chảy ra rồi kìa, mềm mỏng như là hoa liễu. Ai thấy mà không thương xót. Mình vừa đánh học trò xuất sắc, ân nhân cứu mạng của giáo sư, chẳng biết người ta xử lý thế nào đây. Anh nhìn nó rồi lại nhìn mình, rốt cuộc nói: Nguyệt có hơi nóng tính, mình thay mặt cô ấy xin lỗi bạn. Gì chứ, xin lỗi nó đồng nghĩa với việc anh nghĩ là mình sai à? Bực thật đấy. Mình nhìn xuống, tay cầm hộp cơm hơi run rẩy, chân thì bị nó giẫm ứa cả máu, mà tự thấy bản thân thảm hại vãi trường. Điều nó mong nhất chẳng phải là thế này sao? Nó dịu hiền không chấp nhặt, còn mình bây giờ sẽ bốc đồng lên rồi chửi bới, giải thích, không ra sao cả. Quên đi, không có chuyện đó đâu sói ạ. Con khốn nạn mày đợi đấy, hôm nay bà sẽ cho mày sáng mắt luôn. Nguyệt, mày đừng tức giận, mọi việc không nghiêm trọng thế đâu. Mẹ, cái con này cao cao thượng thượng vãi cả trường, đúng là chơi với cáo thì cũng chẳng thể làm thỏ được nữa. Mình giả bộ sừng sốt, vỗ vào mặt của nó cười tuè tuét. Giận gì mà giận, mày nhạy cảm thế, tát yêu một cái thôi mà. Mà khi toàn trêu nhau như thế, hôm nay mày sao vậy? Bạn ấy sốc phải biết, mình thân mật cầm tay của nó đưa lên má, giọng đầy ngọt ngào. Đây, hay là cho mày tát lại tao cho hòa cái con hâm này. Trước mặt giáo sư đang muốn đóng vai nữ chính hiền lành, bị bắt nạt cơ mà, giờ thì lên tiếng sao được nữa. Mai ơi là Mai, tội nghiệp quá. Lần này bà chỉ cho mày làm nữ phụ được thôi. Đoạn mình quay sang người yêu ân cần hỏi. Nhọc không? Anh ấy mọi chuyện chẳng có gì, cho nên không để ý tới nó nữa, kéo mình lại trách móc. Chứ không nghỉ ngơi thì ra đây làm gì? Mắng người ta nữa, đầy thương đằng ấy, làm sushi cho này. Vừa nói kiểu dối dối, bĩu môi phụng phịu, mà tròn mắt xoe nhìn anh ngây ngô. Hơn một tháng yêu nhau, thử biết ai đó không có khả năng kháng cự, chứ cái biểu cảm này là của mình mà. Mặt đỏ đỏ lên kìa, yêu không chịu được. Anh giật lấy hộp cơm, véo mũi mình một phát, ánh mắt chịu mến lắm, rồi không kiềm được lại bẹo má thêm phát nữa. Thôi em về đây, xong việc nhớ về sớm. Anh biết rồi, em về phải ngủ đấy nhé. Con đứa được xem phim tình cảm miễn phí tức hộc máu, quay gót đi vào mình cố nói. Vâng, em làm nhiều lắm, anh chỉ cho Mai ăn cũng được. Mình bạn biết diễn à, tớ đây cũng rất cao thượng nhé. Đang phờn vì chiêu tức được con cáo giả, đột nhiên có người thì thầm bên tai, nhỏ nhỏ ghen ghét. Anh không thích. Mình còn lơ ngơ người ta đã tuôn ra một tràng. Em thích thì gọi về bảo nhân viên ship thêm cho Mai, còn hộp này là của anh mà. Ạc suýt nữa nghẹn. Trước mặt của mình có chắc là giáo sư Hà Quốc Trung nổi tiếng không? Là cái thầy nghiêm nghị vừa giảng bài lúc nãy không? Ôi, người ta cũng có lúc trẻ con ích kỷ nhé, xấu ghê cơ. May mà thầy ý nhỏ nhẹ, chỉ mình nghe thấy, không thì chẳng biết bạn Mai ấy tủi thân tới mức độ nào. Nó đi xa rồi cũng tốt đỡ khó xử. Mình trở về quán, trước khi ra khỏi cổng Parabol, ai đó còn vụng trộm đan tay xiết xiết một lát rồi mới buông, cưng chết đi được. Nghe lời của anh, mình không xem phim nữa mà lên tầng 3 nằm. Một lúc thì nhận được tin nhắn từ số máy lạ, đại loại là: ta không cần cơ hội do mày bố thí, đừng vội đắc ý, 30 chưa phải là Tết. Nên xem là cẩn thận hay là hèn đây, đến số thật còn không dám dùng. Bần ấy ý nghĩ ban đầu của mình là làm lớn chuyện, xảo quyền khóc lóc thút thít ấm ức giống như nó cơ. Mà xong lại thôi, một phần do khả năng diễn xuất của mình không giỏi như vậy. Nếu không buồn thần thì tự dưng có cấu cũng không nhỏ được nước mắt. Nhưng quan trọng còn là vì cho người yêu. Anh dậy cả sáng đã mệt mỏi, chiều nghe bảo còn phải gặp ai đó nữa. Buổi trưa được nghỉ có mỗi một chút, mình xót lắm, không muốn anh vì mấy chuyện vớ vẩn mà phải bận tâm. Xem ra thương người này ngày một nhiều rồi, hy vọng người ta sẽ khác người cũ, không bỏ rơi phụ bạc mình. Trong lòng mình có chút bất an sợ sợ, mà nhớ tới nụ cười của anh ấy lại thấy ngọt ngào, thiêm thiếp lúc nào chẳng biết. Mình ngủ rất là ngon và sâu, trong mơ anh ấy dẫn mình tới ăn tối ở khách sạn cực kỳ sang trọng, rồi một lát có một vài người kéo ra đàn dương cầm, vi vu êm dịu. Anh cầm chiếc nhẫn kim cương quỳ xuống chậm rãi nói, lấy anh nhé. Mình thẹn thùng đồng ý, xong thì hôn nhau cuồng nhiệt lắm. Mình kiểu đang sướng, cũng mạnh bạo cực, chủ động thò đầu lưỡi vào miệng của anh trêu chọc. Anh hơi bất ngờ, nhưng đáp lại rất nhanh, cuốn lấy đầu lưỡi của mình chìm bên không đứt. Đúng là mộng đẹp, ngọt ngào nóng bỏng, lâng lâng hết cả người. Đắm đuối một hồi mơ màng thức giấc, dần nhận ra cầu hôn là giả, nhưng hôn là thật. Cái người xấu xa này về từ bao giờ không biết, còn chui vào trong chăn đè lên người của mình, môi ngậm môi, bao nhiêu lần rồi mà mình vẫn cứ bị ngượng mới đều chứ. Xong việc rồi ạ, mệt không anh? Thốt ra mới thấy giọng của mình dịu dàng òn ẻn dễ sợ, đích xác là đang bị chúng bùa yêu rồi. Ai đó lắc đầu định nói gì tiếp mà bỗng sững lại. Mình đưa mắt theo tầm mắt của anh, phát hiện ra Thiện muốn tăng huyết áp mất. Có thể lúc nãy do nhiệt tình quá, cũng có thể do mình ngủ không ngoan, vặn vẹo linh tinh, hoặc là lý do gì đó nữa không biết. Phía dưới cũng đã bị tuột khỏi viền áo, đã thế bên trong còn thuộc loại vừa có gọng vừa đầy, bị lộ hàng gần hết luôn rồi. Tay của mình đỏ rực luôn, giây phút người ta chạm vào rồi nhẹ nhàng hôn lên đó, khẽ khàng nhá nhá, toàn thân như là nhũn cả ra, nóng dâm gian ngực ngùng lấy tay che mắt anh. Thực ra hành động đó chỉ là phản xạ thôi, phản xạ hết sức tự nhiên của người con gái, chẳng có ý gì cả. Khổ là mình lại yêu phải cái người tử tế khờ khạo. Anh nghĩ mình phản đối cho nên ngập ngừng xin lỗi, còn lập tức giúp mình chỉnh đốn lại mọi thứ. Nghe bảo đối với đàn ông cơm chay là không dễ dàng gì. Nhưng biết làm sao, chẳng nhẽ giờ mình lại chủ động khêu gợi, ở bên nhau nhiều nhưng mà tính ra cũng là mới yêu mà thôi. Ngại chết, thôi kệ vậy đi. Không khí yên ắng quá, một lúc sau mình đành kéo anh vào trong lòng, thơm nhẹ lên má của người ta rồi vỗ lưng. Anh cũng cười rồi nắm tay của mình cắn yêu. Hôm đó hai đứa ngủ tiêm tới 5 giờ hay hơn sao ý. Lúc dậy thấy chân bị anh cầm, còn bị lừa mới giật mình nhìn xuống. Thành quả là con Mai đây mà, mình quên khuấy mất. Từ sáng tới giờ máu khô bết lại thành cục đen đen bẩn bẩn, trông phát tởm. Người yêu xuống nhà lấy chậu nước sạch, bồng với ít thuốc. Sau đó lặng lẽ xử lý, một lời cũng không nói. Chết, kiểu này là giận rồi đây. Thôi đành, làm màu mè hết ầm ĩ. Ai, đau quá, đau vãi, anh nhẹ tay một chút đi. Có người bừng quát lớn không kém. Đi với chả đứng, cô lớn tướng rồi đấy, có biết không? Tòi mất, mình dại trai quá, bị mắng mà vẫn thấy yêu, vẫn thấy ngọt ngào mới vãi chứ. Rồi cũng không đôi cò nữa, hiền lành ngồi trên giường mặc kệ anh bên dưới làm gì thì làm. Mình không nhận ra mình luôn nữa. Anh lau rửa rất tỉ mỉ cẩn thận, xong xuôi liền nhẹ nhàng cúi xuống, hôn lên lòng bàn chân của mình. Cảm giác ấy hơi nhột nhột nhưng ngọt lắm, ngọt thấu xương thấu tùy, hạnh phúc ngập tràn. Mấy ngày sau anh còn quan tâm tới cái chân của mình hơn cả mình, lúc nào cũng dặn dò anh thế đó, nếu mình cầu thả sơ sài thì anh thuộc rằng cẩn thận từng ly từng tí. Phải đến khi Liên Gian non lành lặn hẳn thì hai đứa mới về quê, gọi là thủ tùng ra mắt người yêu. Có điều ông người yêu này có xa lạ gì với nhà mình đâu, anh tâm trạng bình thường. Tất nhiên rồi, ba mẹ có khi còn quý anh hơn cả mình. Mình thì hơi hồi hộp, về tới nhà bốn người ngồi xuống trà nói chuyện phiếm. Một lúc chẳng thấy anh đề cập gì, mình đành mở lời trước. Con và anh Trung đây, đang tìm hiểu nhau. Tưởng ba mẹ sốc lắm cơ, vì bây giờ mình rất thái độ với anh trước mặt hai cụ. Ai ngờ hai người vẫn bình thản cắn hướng dương, chẳng biểu lộ tí cảm xúc nào cả, cứ như là chuyện hiển nhiên rồi ấy. Từ bây giờ thì bắt nạt anh đi, đừng có mà hoạnh hoẹ thằng bé nhiều quá. Có gì thì con phải nghe lời anh chững chạc hơn con. Trung này, yêu rồi thì cũng đừng có mà chiều quá, nó sinh hư đấy cháu. Vãi, người ta ra mắt, ba mẹ đã gửi gắm con rể tương lai, chăm sóc nhường nhịn cho con gái của mình. Còn hai cụ đây là cái thể loại gì vậy trời? Chiều hôm ấy quay hẳn ba con vịt cỏ, ăn thơm ngon lắm. Lần trước về quê và lần này cảm giác nó khác hẳn nhau. Khi đó còn ấm ức giận dỗi, giờ thì ấm áp lạ thường. Chiều mắt mình ra ngoài vườn gieo rau cải giúp ba. Cây này ba ươm mầm rồi cây mọc, giờ chỉ là đánh cây con trồng ra luống mà thôi. Dặn anh nhọc thì cứ ở bên trong nghỉ ngơi, nhưng mà người này bám khủng khiếp, anh cũng không cầm cây trồng riêng đâu, mà cứ đợi mình bỏ vào mới vun đất cùng, xong lại mượn cớ nắm tay trêu trêu một ít. Nghịch quá đi mất à, may mà ba mẹ đang cắt ngọn su su ở mãi đằng kia. Mày sau em cũng về quê sống. Vậy à, thế thì anh cũng về quê. Mình lườm yêu chọc anh. Bắt trước nhà, thôi được, chúng mình xây nhà cạnh nhau nhé. Ai đó ngồi sát hơn, nhá mũi của mình rồi phân tích chuyên sâu. Làm thế nó tốn kém. Anh xây là được rồi. Em cứ sang nhà anh ở cùng được là vui. Ăn cùng, ở cùng, ngủ cùng cho nó ấm. Hợp tác cùng nhau sản xuất mấy đứa nhỏ. Cái người này ăn nói giản dị. Chả hiểu sao tim của mình chấn động còn mạnh hơn cả mấy lời mật ngọt hoa mỹ. Suýt chút nữa thì chảy cả nước mắt luôn rồi. Xấu hổ quá cho nên cúi xuống cặm cụi làm tiếp. Em thấy phương án của anh thế nào? Còn cố ý trêu người ta nữa, thật là ghét quá đi. Đang vui vẻ thì chuông điện thoại đổ, anh nghe nét mặt không vui. Hỏi ra mới biết bệnh viện điện, còn mai nó đang ở viện, nghe nói là bị ngất. Mẹ nhà nó cái trò hề, ngất sao không điện thoại cho ba mẹ, mà còn điện thoại cho người yêu của mình chứ. Còn thấy bảo hình như là đầu óc bị làm sao, từ di chứng của tai nạn đợt trước, mình và anh sau đó phải lên Hà Nội gấp. Tới nơi mặt mũi của nó trắng bệch, người yếu lắm. Em xin lỗi, không ngờ y tá lại gọi cho thầy. Không sao, mình muốn biết rõ tình hình của bạn, mình cũng có một phần trách nhiệm. Bây giờ là lôi cái vụ từ tám đời tám tổng ra đây hả? Vô lý vãi cả đạn ra. Kiểm tra chụp chiếu xong, chẳng sao cả, mà nó thì nước mắt ngắn dài rồi nói. Em không hiểu sao từ ngày bị tai nạn tới giờ, nó cứ thỉnh thoảng đầu lại choáng váng. Càng lúc càng nhiều, mỗi lần như vậy em cảm thấy rất là khủng khiếp. Em không muốn thầy áy náy, em xin lỗi, hay là thầy cứ coi như là không biết đi, em không sao cả. Nó khóc lóc như thật, giáo sư có thể yên tâm, lúc nào trong tâm tưởng anh cũng là nợ nó. Anh khuyên nó nghỉ ngơi rồi đi gặp bác sĩ. Ông ấy nói bệnh đau đầu này phức tạp, nhiều nguyên nhân, không hẳn là có dấu tích chấn thương mới bị. Đôi khi còn là do bệnh nhân bị ảnh hưởng sau một cú sốc nào đó. Nói chung ông ấy bảo bây giờ chẳng có gì để phải nằm viện hay phẫu thuật cả. Cho một ít thuốc rồi dặn dò nên giúp người bệnh thoải mái. Vui giảm stress là cách tốt nhất. Nếu mà tình trạng kéo dài thì người nhà nên đưa đi gặp bác sĩ tâm lý. Đờ, chỉ muốn chửi bậy thôi, cái trò mèo nhà mày. Thế nhưng mà cái trò ấy quả thật ghê gớm. Nó hành hạ người yêu của mình mọi lúc có thể. Mình có tìm cách tháo mặt nạ của nó, còn chuẩn bị điện thoại ghi âm mà con này khéo kinh. Lần nào nói chuyện cũng giả ngốc rồi nước mắt cá sấu. Sao mày lại nghĩ tao là con người như vậy? Muốn nói anh nghe mà không có chứng cứ, chỉ sợ anh nghĩ là mình bệnh sơ tái phát bị hoang tưởng. Ức điên cả tiết. Cơ hôm mang cơm lên viện toán, tình cờ thấy thầy trò đang thảo luận đề tài. Tự dưng vừa mới đứng dậy, mặt con danh đã tái xanh, người loạng choạng. Nếu như không có anh đỡ chắc nó lăn mẹ xuống đất mất. Rồi bạn lấy tay ôm đầu nhăn nhó khổ sở, nhưng chỉ thấy nước mắt thôi chứ không kêu gào gì cả. Điển hình của mẫu người phụ nữ nhẫn nhìn cao quý, càng nhìn càng thấy thương. Mẹ nó sứt mất đau đớn hơn cả ung thư trong phim Hàn Quốc vậy ấy. Đôi lúc mình còn thấy khó phân biệt là thật hay giả nữa là giáo sư. Nó hại người yêu của mình tâm tình không vui vẻ, cảm giác lúc nào cũng thấy có lỗi. Nghĩ nó là vì anh cho nên bây giờ mới cớ sự như vậy. Anh cắn rứt lương tâm lắm ấy. Tóm lại là bệnh của bạn Mai ngày một nặng, tần suất của bạn ấy va chạm với người yêu của mình ngày một nhiều hơn. Mình thì đúng là vô mưu, nghĩ đắt óc mà không tìm được cách để vạch mặt con cờ hó đó. Đau đầu mà, giờ nó cứ bảo là nó đau, mặt của nó cứ tím tái như vậy thì phải biết làm sao. Chẳng hiểu vô tình hay là cố ý, một bà chị làm cùng hai người đó đưa cho anh mẩu giấy có địa chỉ của một ông thầy lang, nghe bảo là nổi tiếng lắm, nói xuống đấy thử bấm huyệt xem thế nào. Ông ấy ở Ba Vì cơ, con cáo đấy tất nhiên là làm màu, em tự bắt xe buýt đi cũng được. Người yêu của mình thì áy náy có ơn phải trả, cho nên đề xuất đưa nó đi. Hàng ngày thầy trò trò cứ tan làm ra là đi chữa bệnh. Lộ trình bấm huyệt là 20 ngày à? Bà nhà nó chứ, hôm nay mới được tới ngày thứ 7 mà mình sắp phát rồ lên rồi đấy. Ngồi trong quán mà bực bội khó chịu, hoa mắt chóng mặt, người thì nóng nóng, sổ mũi nhức đầu. Tình hình này nó thì giả bệnh, nhưng mà có khi kéo theo mình bị bệnh thật mất. Tầm 6 giờ chiều thì nhận được tin nhắn, bọn đàn em bảo thằng Tùng đi Thái Lan về rồi, nó mang nhiều đồ hay lắm qua đó chơi. Mẹ cái thằng khốn nạn này, đi đợt nào không đi, còn không thèm dùng điện thoại hay online gì nữa, hại mình đơn phương độc mã. Nhưng mà thôi ơn giời, rốt cuộc thằng bé cũng đã mò về rồi. Mình bắt xe tới nhà nó, sáng sớm nhất, chắc là bọn kia còn bận giao quán giao xá. Lúc tới nơi thì người mệt lả ra rồi, thân thiết cho nên cũng chẳng câu nệ. Mình vào tạm giường của mẹ nó nằm, thế bảo dì ấy về quê mấy hôm nữa mới lên. Nó vắt cho mình quả cam rồi ngồi bên cạnh, chăm chú lắng nghe mình chút khổ. Một hồi sau trầm tư liền hỏi: yêu anh cả có thấy áp lực không? Đúng là đôi lúc hơi mệt mỏi. Ra kỳ anh ấy xấu một tí, bình thường một tí thì mọi chuyện dễ thở hơn nhiều. Nhưng mà mình nghĩ thôi, không nói gì cả. Mệt quá thì dừng cũng được, không thiếu người lo cho bà đâu. Tự dưng thấy nó xoa xoa vai của mình, nói năng nhỏ nhẹ, tâm trạng lắm. Có phải thằng Tùng đây không? Thái Lan đã làm gì với mày vậy? Vừa hay lúc đó bọn kia cũng đến, ầm ầm cả lên. Nó bảo mình: thôi được rồi bà yên tâm, tôi còn sống ngày nào thì con chó đó không làm gì được bà đâu. Ca này hơi khó. Thầy Lăng bấm huyệt cho con Mai là giỏi thật đấy, không phải là Lăng băm đâu. Hay là nó bị đau thật? Thằng Đạt lên tiếng, thằng Dũng nhảy vào: có ăn cái cờ con hồ ly ấy. Mày giờ cứ bảo mày đau đầu thì xuống ông ấy cũng bấm cho thôi, chỉ ông ấy biết mày đau giả hay là đau thật. Mình nhầm cho nên chỉ ăn lặt vặt linh tinh rồi ngồi nghỉ. Bọn nó thì trải chiếu xuống đất, vừa nhậu vừa đánh bài. Có tiếng người vẫn vui hơn. Về Royal thì giờ cô quạnh, nhớ anh cho nên mình quyết định ở lại đây để chơi. Người đúng là tốt số rồi hay sao, đau nhức hết cả. Nằm mà lúc tỉnh lúc mơ, sau hình như nghe tiếng điện thoại reo, lại là thằng Tùng trả lời thản nhiên: vâng anh cả Nguyệt ạ. Em không biết bà ấy đi đâu được, hay là xảy ra chuyện gì rồi? Nguyệt á, mình à, cái thằng dở hơi nó bị làm sao vậy? Mình nằm thù lù ở đây mà. Chúng mày trả lời không biết cho tao hết nhé. Nó liền dặn lũ kia, anh lần lượt gọi điện cho bọn nó thật. Mình tìm điện thoại ở trong túi, hết pin từ cái đời tắm hoánh nào rồi. Cái bọn này đùa dai vãi. Dũng đưa điện thoại cho tao, đừng thế anh lo. Đạt xin mày đấy, bảo hộ là chị ở đây. Đi mà, tội anh lắm, đừng đùa. Mấy đứa này nghe thằng Tùng chứ không nghe mình, ức không chịu được. Anh làm cả ngày vất vả, lại còn đưa con kia đi chữa bệnh, giờ về tìm mình không thấy được, chắc sẽ lo, sẽ rất mệt mỏi. Nghĩ mà xót cả ruột, mà người của mình choang choáng, không lết về nổi, bất lực lại nhảy với bọn nó. Nói nhiều quá một lúc thì bị mất giọng, còn đen thế nữa chứ. Bị người ngoài đàn áp rồi, giờ em út cũng bắt nạt, tự dưng thấy tủi thân rơi cả nước mắt. Công mày nó thấy vậy thì tưng tình nhượng bộ: rồi bà cứ nằm ở đây, tí tôi gọi anh cả đến đón. Bà ngu như là con bò ấy, chứ gì đã thương người yêu xoắn cả quẩy, là một tí chết được à? Nó làm màu một thì mình phải làm màu mười chứ. Cô cậu vừa dứt lời, mấy thằng kia đã nhao nhao cả lên: đúng đấy, nó đau đầu thì chị cũng phải đau đít chứ. Chưa là gì, tốt nhất bây giờ là bà Nguyệt nên trả vào bất tỉnh mấy ngày liền đi. Chú đề cao bà ấy quá, con mẹ này người yêu kít cho một cái là bật dậy như là lò xo luôn ấy. Bọn nó bàn bạc phụ họa thêm mắm thêm muối nhiều lắm mà mình nghe cũng không rõ. Có điều thằng Tùng xưa nay hứa là làm, cho nên mình yên tâm nằm nghỉ. Lâu lắm không bị ốm nhức nhối khó chịu, ngủ miên man mê mệt, mãi tới khi cảm giác man mát mới tỉnh táo đôi chút. Mà mắt thấy ai đó đang ngồi ở bên cạnh, tay sờ chán của mình kiểm tra. Muốn hỏi anh tới lâu chưa, mở miệng lại nhớ ra bị mất tiếng, buồn hết cả người. Người yêu như kiểu vừa trải qua việc gì đó tồi tệ lắm, người ngợm bơ phờ sơ xác, mặt mũi nhợt nhạt trắng bệch. Trông anh phát tội đi được, thường chết mất. Mình kéo người ta gần hơn, chợt thấy đồng hồ đeo tay của anh chỉ có 12 giờ kém 5. Điền mất mấy cái thằng khốn nạn này. Để con nói là bọn nó để anh đi tìm mình suốt mấy tiếng nhé. Cái lũ vô lương tâm. Bà mà khỏe bà băm vằm từng đứa. Một phần lỗi cũng tại mình, cứ yên tâm tin lời của chúng. May mà anh không trách không mắng gì cả, chỉ bảo là về nhà nhé. Rồi xốc mình dậy, vòng tay quả ấm lên. Về nhà đơn giản như vậy thôi cũng khiến cho mình thổn thức khôn nguôi. Có anh ở bên cạnh sao mà nhẹ nhõm đến thế. Mình ôm lấy cổ của người ta rất là tự nhiên, nép vào trong lồng ngực của anh ấy. Khoảnh khắc này bình yên thoải mái kỳ lạ. Hôm đó mình phải chuyển hai chai nước, xong cũng thấy đỡ đỡ, chỉ tội là chưa nói được thôi. Với một con lắm mồm như mình, quả thật rất là bức bối mà. Anh thanh toán cho bác sĩ rất hậu, lẽ đương nhiên mà, nửa đêm nửa hôm người ta chạy đi chạy lại vất vả. Ông ấy vừa về thì người yêu chẳng hiểu xúc động kiểu gì, lao vào ôm mình siết chặt, chặt lắm. Chán cùng chán má chạm má, khoảng cách gần tới mỗi mà mỗi cảm giác nhịp tim, hơi thở của mình và anh, như là hòa thành một vậy đấy. Có người rất lâu sau khi không nói gì cả, mắt cứ đỏ đỏ ấy, mình sốt ruột quá với điện thoại của anh trên đầu giường. Giáo sư có vẻ nghiêm túc trong mối quan hệ này, mật khẩu để sinh nhật của người yêu, anh nên điện thoại cũng để hình cô bán quán, mặc tạp dề con thỏ dễ thương. Mình mở tích gõ nhanh mấy chữ. Nhọc à anh, hay sao? Nói em nghe được không? Anh lắc đầu, tay vuốt má của mình, cẩn thận gạt mớ tóc bết mồ hôi gọn gàng lại. Người này làm sao không biết, làm cho mình rối lòng rối ruột. Còn Mai vẫn không có tiến triển gì à? Không phải lỗi của anh. Mình phải bồi thêm một câu nữa. Anh như vậy em lo lắm. Ai đó mới ngập ngừng nói. Là anh không tốt, xin lỗi em. Trời đất, cứ tưởng chuyện gì. Em lúc tối sốt sốt nhưng giờ đỡ rồi, đừng lo. An ủi như vậy thôi mà mặt của người yêu cứ buồn buồn, làm cho mình nẫu nề theo, đành ghé sát môi vào anh, nhẹ nhàng hôn liếm một cái, rồi lại chồm dậy cắn cắn nhá nhá khắp mặt. Suốt cuộc có người cũng phải phì cười. Em hư quá. Mình mặc kệ, nằm lên ngực của anh selfie một phát cực tình cảm, đặt lại ở màn hình. Giờ mình không nói được cho nên yêu cầu anh phải nói bù. Anh kể mấy chuyện linh tinh ngày nhỏ, kể ngày xưa đi học mà tan sớm cũng hay ra nhà trẻ đón mình về. Mình hay vòi vĩnh, dẻo mồm dẻo miệng lắm. Thế anh là bám theo, anh ngồi học mình cũng ngồi bên cạnh vẽ vời linh tinh. Có lúc bị mỏi phải đổi tư thế một chút, quay lưng về phía của anh, nhưng anh vẫn gói gọn mình ở trong lòng thủ thỉ kể chuyện. Thỉnh thoảng lại ngậm vành tay của mình rất lâu, hại mình sao động bồi hồi lắm. Lần đầu tiên kể từ ngày yêu nhau, anh nói nhiều hơn mình, chẳng nhớ được mọi thứ. Tuy nhiên có câu anh thương Nguyệt nhiều thì mãi mãi không bao giờ quên. Đợt ấy mình bị mất tiếng vài ngày liền, hiền dịu hẳn đi. Tất nhiên thời gian đó người yêu ở lì trong nhà với mình, không chờ được bạn Mai đi bấm huyệt nữa. Anh đang định nhờ người khác thì thằng Tùng nhảy vào tranh. Tiếc là con cáo già gặp bạn Tùng thì cụp đuôi. Bảo bầy buổi là hết một đợt rồi, đợt sau thì thư thả mấy hôm cũng được mà. Lúc mình khỏi hẳn nghe theo lời thằng em, bảo anh đợt này dành thì chủ động hỏi Mai xem có cần đi bấm huyệt nữa không, thì đưa nó đi nốt số buổi cho nó tròn trách nhiệm. Tất nhiên là bạn ấy cần rồi. Xe của anh đi trước thì 30 phút sau, xe của mình và thằng Tùng cũng xuất phát. Đến nơi thấy cái Mai đang nằm trị liệu, còn anh thì ngồi đợi. Em và Nguyệt dỗi cho nên đi xuống xem. Anh liền gật đầu kéo mình lại gần nắm tay xoa xoa. Cái người này là sợ mình bị lạnh, rồi người ta thủ thỉ. Đi đường có nhọc không em? Mình cười dựa vào vai của anh, nói thật đang nóng lòng lắm. Cái thằng danh này chẳng bao giờ tiết lộ kịch bản gì cả, hóng hớt kinh lên được. Đầu tiên là biểu hiện của con Mai khi nhìn thấy thằng Tùng làm cho mình sướng điên lên mất. Cũng không rõ thằng này là dùng vũ lực, tiền lực hay là tình lực với thầy Lang, hoặc là cả ba. Nói chung cũng có không quá đáng. Không hề ép bắt thầy làm cái gì trái lương tâm nghề nghiệp cả. Chỉ là xong xuôi thì thầy hỏi con Mai dạo này thế nào. Cáo còn thòn thèn trả lời đỡ một chút, nhưng vẫn còn đau đớn nhiều lắm. Thầy trước mặt mọi người đề xuất, từ giờ thầy sẽ dùng biện pháp châm cứu, thử luôn hôm nay cũng được. Ông này đúng là có biết châm cứu, giáo sư thì cái gì tốt là theo, liền gật đầu đồng ý. Bạn Mai sợ méo cả mặt, phân bua vài câu rồi bảo mọi người hôm nay hơi nhọc, xin phép để buổi sau. Lúc ra tới cổng, thằng Tùng nó nói riêng với giáo sư là anh biết nó yêu Mai rồi, thì xin anh tạo cơ hội. Người yêu tất nhiên tươi cười dắt mình về trước, để lại ai đó tức lộn cả ruột. Từ đó bạn Mai khỏi đau đầu hẳn, không cần phải đi châm cứu gì nữa. Mình đi thằng Tùng vụ lừa anh đi tìm mình, nhưng nó giúp mình vụ này xem như hòa. Sau đó cũng bắn đi một thời gian không gặp bạn cáo. Mãi cho tới một ngày chủ nhật nọ, Thường thì chủ nhật anh hay về ăn cơm với ba mẹ, nhưng tầm 8 rưỡi là qua với mình. Còn đang mặn nồng mà, sao một chút là nhớ, thỉnh thoảng lại nhắn tin. Mà hôm đó nhắn mãi mới thấy anh trả lời. Nhà có việc à anh? Tự dưng hỏi linh tinh vậy thôi. Ồ, rất đông. Bao nhiêu người mà đông? Nhà anh, nhà chồng Vi và nhà Mai. Tự dưng thấy hơi bất an, nhà Mai và nhà anh ngồi ăn cơm, còn có chuyện gì nữa? Dì nhỉ, mẹ thương tao lắm, mẹ mong cháu bế, mẹ sẽ đặt váy cưới ở bên Pháp. Một loạt những việc nó kể cứ bập bùng trong đầu của mình. Có lẽ em biết. Mày nhắn lại buồn hẳn đi. Ờ, bàn chuyện lấy vợ của anh. Anh có lấy không? Có. Phũ phàng vậy ư? Em nói linh tinh gì vậy? Anh thấy anh lớn tuổi rồi, cũng tới lúc lập gia đình. Còn em thì vứt đi đâu? Người ta không trả lời mất tích luôn. Mình gần như là phát điên, tim của mình nơi đó nhói. Khóc không kịp nữa rồi. Thì ra đàn ông là như vậy, yêu là một chuyện, cưới lại là chuyện khác. Họ yêu mình chán chê, nhưng khi cưới vẫn phải rước về một cô dâu hoàn hảo, có học thức xứng với họ. Đắng thật đấy, mình mụ mị hết cả người, người như là bị hụt, nhéo cũng không có cảm giác gì, ngồi ngơ ngác mãi. Một lúc thì thấy anh ở trước cửa rồi, còn đến để làm gì nữa, nói lời chia tay hả? Đầu óc của mình trống rỗng, lòng xót xa lắm, đau tới kiệt quệ, không còn hơi mà thét, mà trời bị người ta lôi đi sành sạch. Tới giờ cũng chẳng nhớ rõ khi ấy khổ sở tới như thế nào, chỉ đến khi nghe văng vẳng bên tai, lời của anh nói mới hoàn hồn. Đây là Nguyệt, người yêu con, nếu em ấy đồng ý thì con dự định cuối năm này sẽ cưới. Ngẩng lên rất nhiều người đang nhìn mình, toàn là người quen. Hình như ai cũng sốc thì phải, mình còn sốc nữa là họ. Rất nhanh trong số đó có một người nổi giận, vẻ phẫn nộ cực kỳ đáng sợ. Đó là ba anh, là cúc mặt ngựa nổi tiếng giang hồ, không ai dám dây. Chiếc chén từ tay của bác ấy đánh sượt qua mặt của anh, đập choang một phát vào tường. Thằng mất dạy! Không biết ở các nơi khác thế nào, nhưng ở chỗ mình việc hai gia đình gặp nhau ăn cơm nói chuyện là một chuyện rất bình thường. Nhất là với những nhà con cái vẫn mãi ế, ba mẹ cứ gọi là ruột gan sôi sùng sục. Người yêu của mình giờ này chưa lấy vợ, tính ra là cũng hơi muộn thật. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà một người luôn cẩn thận như anh lại có một hành động hấp tấp như vậy. Một phát kéo mình tới đây, đầu óc còn chưa kịp trải, áo quần còn chưa kịp thay. Một bên lù bù phờ phạc, mặc bộ váy ngủ hoa lá vườn. Một bên duyên dáng yêu kiều, váy trắng ngà đầy khí chất. Nếu mình là phụ huynh của anh, mình cũng điên. Con chỉ thông báo vậy cho tròn trách nhiệm thôi. Nếu có đám cưới, ba mẹ thích tới dự còn hoan nghênh, không thì cũng không sao cả. Choáng váng, mình thề là mình ghê gớm đanh đá, mà thực sự chưa bao giờ dám nói cái kiểu này trước mặt ba mẹ cả. Đằng này giáo sư nổi tiếng lịch sự nhã nhặn. Hơi bị bất công nhé, rõ ràng anh là người gây sự, thế nào mà mọi ánh mắt, mọi bực tức đều đổ dồn về phía mình, như kiểu là muốn thiêu sống vậy đấy. Người yêu hình như không nhớ tới hai từ nể nang viết như thế nào cả, tuyên bố xanh rợn, sau đó chẳng lưu luyến gì sất, một phát về luôn. Buổi ra mắt đầu tiên của mình với gia đình anh là như thế đó, đến giờ cũng bất ngờ, xe đi cũng vội vàng, ngồi còn chưa ấm chỗ đã phải lý nhí chào các bác con về, thật là quá khổ luôn mà. Tâm trạng của anh không tốt lắm, cuộc đời suy cho cùng chẳng ai có tất cả. Người hiền lành như anh, từ bà Nga hay con Hạnh nhà mình, nhờ gì cũng làm, thích gì cũng mua, mà lại với em gái coi như là người không quen biết. Với ba mẹ một tuần chỉ vì ăn cơm một bữa cho đúng nghĩa vụ, mọi chuyện có lẽ không chỉ đơn giản là vụ đánh đập năm ấy. Hôm đó anh chờ mình đi lòng vòng linh tinh mãi, rồi dừng ở Keng Nam. Mình chỉ lẽo đẽo đi theo sau mà thôi. Lúc lên tới sân thượng, ai đó cởi áo ngoài cẩn thận khoác cho mình. Áo thực ra thì mỏng thôi, nhưng lòng mình ấm. Không khí trong lành sảng khoái, càng nghĩ càng thấy thấm, đi đâu không quan trọng, quan trọng là đi với ai. Rồi sẽ có một người biến thế giới của bạn trở nên lung linh rực rỡ. Có một người luôn đứng phía sau của bạn, cho dù bạn có hứng khởi đặt chân lên lan can nơi cao nhất, cũng chẳng phải lo ngại hay run sợ, bởi vì anh ấy nhất định không để cho bạn ngã. Hà Quốc Trung, em yêu anh, người ta thật lòng yêu anh đó. Không hiểu lúc ấy mình ăn phải cái bà gì nữa, đột nhiên họ hét xín rầm, điên điên dở dở như là con thần kinh dẫm phải đinh. Lần nào Trung nghĩ lại cũng muối cả mặt, may mà người yêu không hề đem chuyện này ra chê cười. Ngược lại, chính thời khắc mình nói tiếng yêu, vòng tay lại chặt chẽ hơn, bờ môi ấy giả soát trên gáy, rồi nồng nhiệt xuống bả vai ngọt ngào lắm. Hà Nội về đêm chưa bao giờ đẹp đến vậy. Nguyệt này, tiếng của anh gọi thân thương lắm, mình dạ ngoan ngoãn. Ai đó xoay mình đứng đối diện với người ta, cánh tay vững chãi ấy khóa chặt mình trong lòng, ánh mắt yêu thương chiều mến vô cùng. Em biết đấy, anh không còn trẻ nữa. Dạo gần đây anh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về tương lai và có một vài mong muốn. Hình như ở đâu đó viết rằng nếu một người đàn ông muốn chia sẻ tương lai của anh ta với bạn, nghĩa là anh ta rất yêu bạn. Giáo sư thuộc tiếp người khô khan, hiếm khi nói thẳng anh thích em, anh yêu em, anh mãi ở bên em. Nhưng mà từng cử chỉ hành động của anh, mình đều có thể cảm nhận được. Mình dịu dàng bảo rằng em yêu anh lắm, em sẽ ủng hộ mọi ước mơ khát vọng của anh. Chỉ cần anh không ghét bỏ em sẽ luôn đứng phía sau làm hậu phương vững chắc cho anh. Có lẽ anh bị cảm động rồi, dịu dàng kéo mình thật sát, siết chặt lắm, khẽ nhá nhá, mơn trớn vành tay của mình, đoạn thủ thị ngọt ngào. Anh mong hàng ngày mỗi khi tan làm được trở về ngôi nhà có em. Sau này có những đứa nhỏ gọi em là mẹ, gọi anh là ba, em sẽ ủng hộ chứ. Hai má của mình nóng bừng, lồng ngực sao xuyến xốn sang. Con gái khi yêu thật lòng ai chả mong đợi cái thời khắc đó. Chỉ sợ là mơ mất, hạnh phúc tới ngây người. Có những đứa trẻ gọi em là mẹ, gọi anh là ba. Trời ạ, hồn vía bay loạn xạ lung tung. Có ai ở trên đấy thì kéo tôi xuống hộ được không? Người ta siết eo cùng mình chặt hơn, mình cũng vòng tay qua ôm lấy anh, ngượng ngùng áp vào trong lồng ngực ấy. Có thể nào xem xét làm vợ anh không? Giọng của anh hơi run rẩy thì phải, mình khi ấy cũng xúc động nghẹn ngào lắm, chẳng kìm kiêu kỳ làm màu mè gì cả, gật đầu lia lịa, thẹn thùng cho nên mãi sau mới dám ngẩng lên nhìn lén người yêu. Anh mỉm cười rạng rỡ, cúi đầu dịu dàng hôn mình, miết nhẹ hai môi, sau đó theo thói quen nhá nhá, vừa trêu đùa vừa nũng nịu dứt quãng, đòi mình phải cam kết lại. Mình lập tức hứa nhất định lấy anh, cả đời làm vợ của anh, sinh con cho anh. Đừng chê mình dễ dụ dỗ nha, căn bản đầu óc mụ mị, tim gan tan chảy hết rồi. Người ta có muốn chết thì chắc mình cũng không do dự mà nhảy xuống luôn từ đây. Mãi mãi về sau không quên được, ngày hôm đó ở một nơi rất cao, người đàn ông ấy, người đàn ông mà mình yêu thương nhất, ngỏ lời cầu hôn thật ngọt ngào. Đúng là tâm trạng vui theo kéo theo cảnh vật cũng tươi đẹp lạ thường. Mọi thứ xung quanh mình đều là một màu hồng rực rỡ. Mình kiều mặt dày như là thớt luôn ấy, rồi trở về giống như là ngày nhỏ nhỏ, bám người yêu mọi lúc có thể. Giáo sư bị hư luôn theo, ngoại trừ có cái buổi dạy hay là công việc cần thiết lắm mới đi làm thôi. Còn lại thì khi làm việc ở nhà, khi thì ngồi quán nghiên cứu. Đằng ấy giỏi thế, tớ gần thế này mà vẫn làm được việc á. Mình nhào xong bột lên tầng ba chọc người ta. Anh có khả năng tập trung cao lắm, thỉnh thoảng mà suy nghĩ bồ đề hóa học thế nào mà mình phải kéo tay đá chân mới biết. Đằng ấy giận à, để tớ đèo đi chơi nhé. Ai đó bỏ bút véo má của mình dỗ dành. Thôi làm tiếp đi, tớ ngồi đây là thấy hạnh phúc rồi. Mình thật lòng đấy, đôi khi chỉ cần ngồi cạnh nhau, chẳng hề nói chuyện, mỗi người một việc riêng. Thỉnh thoảng mình lén lén nhìn anh, thỉnh thoảng anh đan tay của mình rồi xoa tóc của mình, hay những cái thơm bất ngờ lên trán, giản dị vậy thôi, nhưng mà cũng là một loại hạnh phúc ngọt ngào. Những hôm anh bận không ở cùng, với mình ngày dài tính theo tích tắc, chán lắm. Rồi một buổi sáng đẹp trời nọ, quán tự dưng có khách quý. Tất nhiên là mình nhận ra, mẹ anh cùng với đứa bạn vô cùng thân yêu của mình. Bác tới đột ngột thế này có phiền con không? Phiền thì không phiền, chỉ sợ tôi hơi sợ. Mình đưa một lúc lý nhí chào, dặn nhân viên chuẩn bị những món ngon nhất, rồi mời hai người đó vào trong phòng VIP. Chẳng biết là con biết chưa nữa, cứ giới thiệu nhé. Bác là bác Vân, mẹ của Trung. Bác ấy dung mạo đoan trang, để ý thì thấy từ trên xuống dưới toàn là đồ hiệu cả, nhưng mà rất biết cách phối hợp, vẫn tạo cho người ta cảm giác thân thiện bình dị. Nhìn trẻ lắm, da trắng mịn, mới chỉ có mỗi chút nếp nhăn ở đuôi mắt mà thôi. Mình đoán có khi nhỏ tuổi hơn ba mình đó, nhưng là mẹ anh cho nên vẫn gọi bác. Ngày mai nói là hai đứa thân nhau, cho nên bác rủ đi cùng. Vâng, hai đứa con chơi với nhau từ hồi cấp 3 mẹ ạ. À. Cứ nghe cái giọng con Mai là mình lại ngứa thế không biết. Nhưng chẳng nhẽ nó nói như vậy mình lại bảo là thân cái gì đâu. Vậy, vâng thôi biết chứ sao. Bác vừa mới ở chỗ thằng Trung về, Nguyệt lớn nhanh quá, bác không có nhận ra luôn đấy. Quán xá hoạt động tốt chứ? Dạ tốt ạ. Chắc không phải tới để hỏi thăm quán thôi chứ. Nghe ba bảo đất này trước đây là bác ấy cho, hay bây giờ định đòi lại? Cảnh này thấy trong phim nhiều lắm, giờ cô biết điều tránh xa con tôi, hoặc tôi cho săn bằng mọi thứ, cô không còn chỗ nương thân. Cách đây lâu lâu mẹ thằng An cũng dọa dẫm mình như vậy thì phải. Mình sẽ chiến đấu tới cùng, nhất định như thế. Có điều vẫn còn thấy lo. Đột nhiên bác ấy nắm tay của mình dịu dàng. Chuyện này là bác sai trước. Bà cứ nghĩ là thằng Trung nhát không biết yêu đương gì, lại thấy Mai bảo làm cùng với thầy, cũng không thấy thầy có bạn gái, cho nên chưa hỏi ý nó đã vội vàng sắp xếp. Thầy kín quá, con đâu có biết đâu mẹ. Mẹ kiếp, bà hận không vả cho cái mặt của mày vỡ ra. Ờ thì thế đó, nói chung là lỗi của bác cho nên làm mọi người khó xử, con thông cảm. Nó lớn tuổi rồi, bác cũng thèm bế cháu nên có hơi vội vàng. Bác với Mai trước giờ vẫn gọi nhau là mẹ con có chút quen miệng, con không có thấy phiền chứ. Hai đứa đừng vì việc này mà ghét nhau. Còn Mai không có duyên làm con dâu của mẹ, thì mẹ nhận làm con gái nuôi nhé con. Bạn Mai thẹn thùng đồng ý, toàn là người lịch sự cao thượng, mình đành câm nín. Con thích gọi bác là mẹ luôn cũng được, ngại thì để lúc nào cưới nhau. Tí thằng Trung thì bác biết, như thế là nó kiên quyết rồi. Thôi thì chủ nhật tuần tới về nhà bác ăn cơm, phía bác trai con không phải bận tâm, đã có bác rồi. Dạ, còn Mai, mẹ sẽ tìm cho con một mối khác tốt hơn. Thằng Trung thế thôi nhưng mà khô khan, không biết nói ngọt đâu con. Con lấy nó chưa chắc đã sướng. Vâng mẹ. Thôi hãy đến nói chuyện đi, bác phải về đây. Hôm nay ông Quốc hẹn bạn tới nhậu. Dạ con chào bác. Mẹ đi cẩn thận ạ. Phụ huynh vừa rời khỏi quán được 5 phút, cái mặt bạn Mai đã nhăn lại, thái độ quay ngoắt 180 độ. Nguyệt, nể tình thân thiết bao nhiêu năm, ta khuyên mày thật lòng, không muốn đau khổ thì nên rút ra đi. Mình cuộn miếng bánh xèo với cái rau sống, vừa ăn vừa cười khẩy. Mày mơ hả con? Mày và thầy không hợp nhau, chẳng qua bây giờ thì ham của lại thì thích mày thôi. Nhưng mà mai sau thì sao? Có bền được không? Một người là giáo sư toán học, một người đến tích phân còn không biết lấy. Mày xem sống được với nhau lâu dài không? Mịa nhà nó chọc đúng chỗ đau. Đúng là mình không biết tính lấy tích phân thật. Năm cấp 3 phải cảm ơn con bạn Mai cho chép bài. Đổi lại mình cũng nhận trách nhiệm chuẩn bị cơm trưa. Có đồ ăn ngon là mang cho nó, coi như là không ai nợ ai. Nhưng mà chuyện này giờ nuốt không trôi. Danh con tự mình không biết mà xỉa đều hả? Mày ăn miếng bánh đi Mai. Mày dở à? Bánh ngon chứ, ngon phải không? Ăn, anh ăn thích lắm đó. Đàn ông ấy, nói cho mày biết, chỉ cần ấm bụng và ấm giường thôi, tích phân tích cất gì thì liên quan chó gì đâu. Cơ hội cuối cùng ta đã cho mày rồi, sau này đừng có hối hận nhé. Dọa dọa nạt nạt, ổng á ổng ẻo, ba mày sợ à? Bạn tức rồi đứng thẳng người, cao quý đi về. Sao mà mình tiếc thế cơ chứ? Giá kể hôm nay có thằng Tùng ở đây thì vui. Rồi chủ nhật cũng tới, hai đứa mình về nhà anh ăn cơm. Anh bảo nếu mình không thích anh sẽ không miễn cưỡng. Nhưng mà sao thế được? Ai cũng có một gia đình phải không? Dù thế nào đó cũng là những người cùng một dòng máu với anh. Đã không thân thiết rồi, nay mình sao có thể vì yêu mình mà hai bên cạch mặt nhau chứ? Hôm nay có sự chuẩn bị, ăn mặc trang điểm cũng cẩn thận hơn. Bác Quốc mặt ngựa có lẽ được bác Vân làm chiến dịch tư tưởng, công nhìn mình đỡ khắt khe đi nhiều. Bác ấy thằng người yêu cũ của mình, ba nó đang ngồi xem bóng chuyền ở phòng khách. Nhà ít con cho nên thông gia thân mật, hình như là chủ nhật hàng tuần là gặp mặt ăn cơm. Không khí cứ kỳ quái cái kiểu gì ấy, được một lúc thì anh bảo mình xuống bếp với mẹ. May mà người yêu hiểu rồi, ngồi chỗ này từ nãy đến giờ ngột ngạt muốn chết. Đúng là gia đình có điều kiện, Trên nhà thì thấy có hai giúp việc chỉ đứng chầu trực hầu hạ, khi thì rót trà, khi thì nghe sai bảo. Thế nào mà dưới bếp còn có thêm ba giúp việc nữa? Rốt cuộc tổng cộng là bao nhiêu người không biết đây? Gọi là phụ nữ nấu ăn, nhưng mà mình đoán mẹ anh cùng lắm là làm những món tủ. Còn lại chắc trên nhà không hợp thì mọi người tám chuyện ở đấy thôi. Còn chưa kịp bước vào bên trong, đã nghe tiếng mẹ chồng hụt sang sảng. Em nói cho chị nghe, cái con đó là dân đầu đường xó chợ, vô học lắm, chị cứ cẩn thận đấy. Tuổi trẻ mà, đứa nào chẳng có cá tính. Nó không phải là người xấu, không ác độc là được cô ạ, à, đừng khắt khe quá. Em nào có khắt khe gì đâu, mà em là em lo cho chị thôi. Sợ chị mai sau bị con dâu nó đè đầu cưới cổ, lấy được cháu Mai vẫn là tốt nhất. Ờ thì tôi cũng quý cái Mai, nhưng mà thằng Trung nó lại không ưa. Nó lấy vợ cho nó chứ không phải lấy cho tôi đâu. Căng quá thì là mình mất con. Mình cứ vừa đồng ý thôi, còn từ từ hãy cho cưới chị ạ, à, cho cái thằng bé nó chơi chán đi rồi bỏ cũng được. Vãi cả bươm đều, chỉ muốn nhảy vào nhét cái rẻ lau vào miệng của mụ thôi. May mà mẹ anh không phải là giống mụ, khiến cho mình có chút ấm lòng. Ôi như thế thì phải tội chết, con gái nhà người ta mà lại chơi là thế nào hả cô? Tận là con gái của mình thì cũng xót lắm. Xót thì cũng phải chịu chứ chị, cả nhà cái con đó chẳng được ai ra hồn, toàn cái lũ vô học cả thôi. Hả? Cô đừng nói vậy, không phải thế đâu. Chuyện kể ra thì xấu hổ, nhưng mà chắc cô cũng nghe loáng thoáng rồi. Ngày xưa thì thằng Trung ấy mâu thuẫn với ông Quốc, phải ở nhà cái Nguyệt đó, được ba mẹ nó yêu chiều hơn cả con ruột. Tôi gửi tiền ăn mà anh ấy nhiều lần còn từ chối. Họ biết chị giàu cho nên là tỏ vẻ cao quý, sau này muốn lợi dụng mà thôi. Mẹ nhà nó nóng cả máu. Đúng là có những thể loại chỉ biết phát ngôn thôi cũng khiến cho người ta muốn vả vào mặt. Cô chắc là hiểu lầm cái gì đó rồi. Chị ngây thơ thì có. Ngay lúc hai phụ huynh đang tranh luận, có tiếng trẻ con líu la líu lô. Phải công nhận là sao ba mẹ khốn nạn mà lại đẻ được cái thằng con đáng yêu thế này chứ. Thằng bé rất là bạo, thế người lạ là liền xả vào. Mình thấy nó dễ thương kinh lên được. Nghĩ đi nghĩ lại dù gì thì cũng là cháu ruột của anh. Vừa định xoa đầu nó thì mẹ thằng bé, bạn vi thân yêu của mình đã nhảy sổ ra. Mắt lườm mắt nguýt như kiểu mình sắp ăn thịt con của bạn ấy không bằng. Đi con, đừng chơi với người này. Mày bế cậu lên lầu đi. Mẹ chồng nó ra lệnh cho người giúp việc, rồi hai mẹ con lại quấn quýt tít mổ. Với mình khinh khỉnh như cỏ rác. Sao mình lại cảm thấy con Vi này chẳng khéo gì cả? Sao có thể trước mặt mẹ đẻ mà thân với mẹ chồng như vậy chứ? Nó không sợ mẹ đẻ tủi thân à? Nuôi con gái bao nhiêu năm để nó lại thương hại người ta hơn thương mình. Ờ mà kể cũng lạ nữa, là bác Vân cũng chẳng sao xét. Bác ấy còn kéo mình vào thù thì trò chuyện, hỏi bao nhiêu là thứ, hết yêu nhau từ bao giờ, hôn lần đầu tiên như thế nào, ấy ấy chưa. Bác bảo anh là một người nghiêm túc đứng đắn, bác ấy cũng đoán là không có chuyện ăn cơm trước kẻng. Nhưng mà giờ xã hội tân tiến rồi, bác thấy chuyện đó là bình thường. Bảo mình nếu tin tưởng con trai của bác thì cũng nên cười mà, gợi ý bật đèn xanh cho anh ấy biết. Mình thẹn đỏ cả mặt, còn tưởng như đang buôn dưa với bạn bè chứ đâu phải là mẹ của người yêu. Ngày xưa là Nguyệt hay bám anh Trung lắm đi nhé. Lần nào bác tới cũng ra xin bác đừng đưa anh đi. Chắc là anh thích đứa nào mặt dày rồi. Ngày ấy con còn nhỏ mà, con không biết gì. Bác đùa chút thôi. Giao nó cho con bác cũng yên tâm lắm. Con nấu ăn ngon này, nhìn ngực to mông nở thế này chắc là dễ đẻ lắm. Mau chóng lên đấy, bác thèm bế cháu lắm rồi đấy. Sặc, sao mà chưa từng thấy ai nói thẳng như vậy đấy. Cũng chưa từng thấy ai có chủ nghĩa trọng nam tới vậy. Cháu nội mới là cháu hay sao? Nhưng ngẫm nghĩ cho kỹ, nếu bây giờ lấy anh, được anh tuyệt vời, mẹ chồng cũng tốt, kể vài cái rắc rối nhỏ khác, thì tự dưng thấy có ai cũng có phúc như mình đâu. Sao mọi thứ lại suôn sẻ như vậy? Suôn sẻ đến phát sợ luôn ấy, làm cho mình thực sự có cảm giác hơi bất an. Lo lắng đúng là không thừa. Đến lúc ăn cơm rồi mà các gia đình kia vẫn chưa chịu tha cho mình, móc mìa đủ thứ. Đại loại bảo người yêu phải suy xét thật kỹ. Các cụ xưa có câu là lấy vợ kén tông, lấy chồng kén giống. Công chẳng chỉ tên điểm mặt, nhưng mà có ngu đâu mà không hiểu chứ. Mình thề chỉ muốn đứng dậy hắt cái bắt canh và thẳng mặt cái lũ đó. Anh trai à, anh vừa phong độ người người như vậy, công nên yêu cái người xứng với mình. Bác Quốc mặt ngựa thì nổi tiếng cưng con gái rồi, vừa gắp thức ăn cho nó vừa gật gù. Cây Vi dù sao thì cũng là em gái ruột, thương mày cho nên nó mới nói. Mày cũng nên suy nghĩ một chút. Nghẹn lắm, anh về nhà mình còn cười đùa thoải mái bao nhiêu, thì về nhà anh miếng cơm nuốt cũng chẳng trôi, ức không thể chịu được. Đang trong cơn điên, đột nhiên phía dưới truyền tới cảm giác ấm ấm. Liếc xuống đã thấy tay của ai đó đã được bao bọc rồi, còn vỗ nhẹ xoa xoa. Hành động nhỏ nhặt thôi nhưng mà ngọt ngào thấu tâm can. Có người này ở bên cạnh, biết anh luôn quan tâm tới mình, như vậy là đủ. Nếu mà anh hiểu ý của cô, phải chăng là một đứa lên giường với người yêu của bản thân và một đứa bám với đàn bà mới được gọi là xứng đôi vừa lứa? Anh nói bình thản lắm, thái độ vẫn cực kỳ lịch sự và nhã nhặn. Ba mẹ anh không biết chuyện gì thì ngơ ngác, tưởng con mình bông đùa bâng quơ, số còn lại thì mặt đen kịt. Mình hả hết cả dạ, nắm tay chặt hơn, đắm đuối si mê nhìn đối phương, sùng nịnh yêu thương tràn ngập luôn. Cả buổi ngột ngạt bí bách, về tới Royal đúng là nhẹ hẳn người. Có lẽ người yêu cũng vậy, mặt anh thư thái hơn nhiều. Mình vào trong bếp bỏ một ít hoa quả với cả quả dưa vàng mẹ anh cho. Nghe nói dưa này là đệ tử của bác Quốc mang từ bên Mỹ về biếu. Lúc này ăn ở bên đó thấy ngon kinh khủng, mà khổ cái là phải giữ ý, bây giờ thì khỏi cần. Mình thường lười biếng nằm trên ghế sofa, đầu dựa vào đùi của anh vừa xem phim vừa ăn. Vì anh ngồi cho nên tiện hơn, toàn xiên trái cây rồi đút cho mình thích lắm. Có khi đang mắc nhai nhưng lại đúng tình tiết hài đâm ra cười sặc sụa, hai mồm của mình nhớt nhát, ngượng gần chết. May mà yêu được giáo sư hiền lành tử tế, không mắng mỏ gì cả, ngược lại lấy khăn lau giúp, xong còn rót nước đưa cho mình. Uống chút đi em, cẩn thận nghẹn đấy. Mình nói thật, cầm cốc nước mà tay của mình run rẩy, tim gan tan chảy. Phúc phận ở đâu mà lại nhiều như thế chứ? Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 11 của bộ truyện này.